Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 40 kẹo cao su. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài càng ngày càng sáng sủa, trên xe hành khách đều tỉnh lại, trên xe rất nhanh một mảnh ồn ào không ngừng, có người lớn tiếng cùng Sunpai đánh tiếp đón hướng rửa mặt gian đi đến. Chúng ta ở nhà trọ rửa mặt qua mới lên xe, lúc này nhưng là bớt việc. Sunpai tiên sinh, xin hỏi chúng ta bao lâu có thể đến La Mã? Ta đem màn kéo ra một nửa, đề cao thanh âm hỏi. Nếu không cần thiết tiếp tục vòng lộ lời nói, tối hôm nay có thể đến. Sunpai nhiệt tình đáp, người nghe được không, không nghĩ tới này xe thật sự thật nhanh. Ta cao hứng quay đầu đối Draco nói. Draco đã uống xong rồi một ly hồng trà, nâng một quyển. Hắc ma pháp lý luận, chậm rãi nhìn đứng lên, nghe vậy chỉ gật gật đầu. Ta không nghĩ quấy rầy hắn, sáng nay lại đứng lên quá sớm, còn có chút mệt rã rời, liền trực tiếp cùng y nằm đến trên giường. Draco, giữa trưa thời điểm bảo ta trước ngủ một giấc. Chật thật không biết ngươi từ đâu đến nhiều như vậy buồn ngủ. Draco đô lang một câu, giúp ta lôi kéo bạc thảm. Cho dù ở một mảnh ồn ào trong tiếng ta vẫn cứ rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Bởi vì ma lực nguyên nhân, ở năm nhất đến trường kỳ, ta cơ hồ có hơn phân nửa cái học kỳ luôn luôn thị ngủ, tuy rằng sau này trị liệu sư cẩn thận kiểm tra sau nói đã hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là so với Draco mà nói ta như trước xem như có thể ngủ. Giữa trưa thời điểm ta ở một trận lay động trung tỉnh lại. Trong xe tràn ngập một cỗ sandwich chờ các loại đồ ăn hương vị xen lẫn trong cùng nhau mùi lạ nhi. Draco gắt gao cau mày, nha, đem cửa sổ xe mở ra thấu một lát khí. Ta ôm cái mũi nói, không, không, không được như vậy xe ra tốc thời điểm có lẽ chỉnh trương giường đều sẽ bay ra đi. Sunpai ở hành lang lý cao giọng nói, hắn lại ở bán cùng buổi sáng giống nhau sandwich, ta thật hoài nghi kia này nọ bảo đảm chất lượng kỳ đến cùng là bao lâu. Ác mộng, Draco thấp giọng mắng nói, trong giường có nước hoa, ta nhỏ giọng nhắc nhở nói, Draco xoay người đem thùng tha xuất ra ở bên trong sờ soạn thật lớn một lát mới đem chứa rửa mặt phẩm bao nhỏ lấy ra đến. Cái kia màu lam nhạt bình nhỏ nhi, ta miễn cưỡng nói, thuận tiện cho ta một chương khăn ướt, Draco ở màn thượng sái vài lần, đem một bao khăn ướt ném tới, trong không khí đồ ăn hỗn tạp hương vị đưa tính bị tách ra. Ta cẩn thận lau tịnh mặt cùng thủ. Cơm trưa chỉ miễn cưỡng ăn nửa hamburg bởi vì ngủ một cái buổi sáng, thật sự không có gì khẩu vị. Hamburg là ở KFC lý trước tiên mua, đặt ở làm giữ tươi giữ ấm thực hợp lý, càng vừa mua thời điểm cơ hồ giống nhau như đúc. Lúc này mới rõ ràng cảm nhận được có ma pháp sư là cỡ nào phương tiện. Draco cũng chỉ ăn hai phiến đồ tương hoa quả bánh mì, liên hồng trà cũng chưa uống. Buổi sáng lại có hai người lên xe, phòng trừng hội vòng lộ chúng ta đi La Mã là xa nhất. Draco thấp giọng nói, nếu ngồi xe lửa lời nói, chúng ta không chỉ có hội cần mấy ngày, hơn nữa phải chuyển vài thứ xe cái kia càng phiền toái. Ta chậm gì gì nói. Draco, nói thật đây không tính là cái gì. Draco, hừ, một tiếng, không nói gì. Người trước kia cùng Lucius dượng cùng Narcissus bác đi ra ngoài du lịch là đi như thế nào? Ta tò mò hỏi, chúng ta dùng Malfoy trang viên xe ngựa, Malfoy trang viên dưỡng lục thất phi ngựa ngươi không biết sao? Draco nâng lên cằm kiêu ngạo nói, nha, khó trách như vậy lần này Lucius dượng đồng ý chúng ta như vậy xuất ra, khả năng chính là muốn cho ngươi cảm thụ một chút tới. Draco thối mặt cuối cùng là tốt lắm chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa đêm thời điểm chúng ta mới La Mã, đi thong thả, hoan nghênh lần sau cưỡi, Sunpai dường như luôn luôn đều là như vậy tinh thần sáng láng bộ dáng. Tái kiến, ta cùng Draco lễ phép cùng hắn nói tạm biệt. Đứng ở tối như mực La Mã đầu đường, chúng ta hai người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại làm sao bây giờ? Draco run rẩy hỏi, trước tìm xem cái loại này 24 giờ tiện cho dân điếm, vận khí tốt lời nói có thể nghe được phụ cận một cái nhà trọ, bằng không chỉ có thể ở tiện cho dân trong tiệm được thông qua. Ta ngồi xổm xuống, mở ra hộp ra tìm một gian áo khoác phủ thêm. Người tốt nhất cũng thêm nhất kiện quần áo, ngày mai chúng ta là có thể nhìn Phyllis. Draco hưng chí cao lên, chiều nhất kiện mago giáp khắc xuất ra. Nhà, lúc trước vì nhượng Draco mặc vào người thường quần áo cũng tìm thật lớn một phen võ mồm tới. Chúng ta vận khí cũng không tệ, đi rồi 10 phút sau, liền thấy ngọn đèn. Tiện cho dân điếm thu ngân viên chính chống tại quầy thu ngân thượng đầu một chút đánh chân nhi. Draco há mồm liền chuẩn bị đem nhân đánh thức, đợi lát nữa, ta đem nhân giữ chặt tùy tay cầm hai bao kẹo cao su. Ngài hảo tính tiền. Thu ngân viên mạnh ngẩng đầu lên, hảo nửa ngày mới phản ứng đi lại. Nha, nha tốt sẽ, trả tiền thời điểm ta nhân cơ hội hỏi. Xin hỏi, này phụ cận có nhà trọ hoặc là khách sạn sao? Xuất môn rẽ phải, theo này ngã tư đường luôn luôn đi xuống, có một nhà không sai khách sạn, nhà trọ lời nói liền khá xa. Thu ngân viên đánh ngáp hàm hàm hồ hồ nói, cảm ơn, khách sạn cũng rất hảo. Ta cười nói, trong quá trình này, Draco luôn luôn không nói gì nhi. Trực tiếp đánh thức hắn, hắn cũng khả năng hội nói cho chúng ta biết, bất quá như vậy càng thuận lợi chút. Ta xé mở kẹo cao su, rút ra một mảnh đưa cho Draco. Ăn một mảnh, trong miệng hội thoải mái chút, Draco gật gật đầu, xách đi kẹo cao su đóng gói giấy nhét vào miệng. Theo thu ngân viên chỉ phương hướng, rất nhanh liền nhìn đến khách sạn đủ mọi màu sắc chiêu bài đăng. Ta cao hứng thổi một cái bong bóng. Nha, đó là cái gì? Draco kinh ngạc hỏi, kẹo cao su nha, ta thuận miệng đáp, thật lớn một lát sau, mới mạnh phản ứng đi lại. Draco, ngươi sẽ không chưa từng có ăn qua kẹo cao su đi. Ngươi kẹo cao su đâu? Loại này mago thực phẩm. Draco nâng lên cằm khinh thường nói, ngươi nuốt đi vào có phải hay không? Có cái gì vấn đề sao? Draco cằm hơi nhọn nâng được rất cao. Đương nhiên, ở thượng một đời tiểu nhân thời điểm ta cũng nuốt qua vài thứ kẹo cao su, cuối cùng đều cái gì cũng không phát sinh. Hẳn là không thành vấn đề, chính là này không thể tiêu hóa. Ta cố nén ý cười đáp, ngươi là cố ý, Draco hai má cùng vành tai thượng nổi lên nhàn nhạt phấn hồng. Nhà ta làm sao mà biết sẽ có người liên khẩu thơm ngọt cũng chưa ăn qua. Ta không cam lòng yếu thế nói. Ách kỳ thật là của ta sơ sẩy, sớm nên đoán trước đến, Draco cơ hồ chưa từng có tiếp xúc qua mago giới, trước kia cho dù xuất ra, Lucius cùng Narcissus cũng bị hết thảy đều an bày hảo hảo, căn bản sẽ không nhượng Draco có cơ hội kiến thức cho nên không biết kẹo cao su loại này này nọ cũng là bình thường. Ngươi, ngươi này ngốc tử, Draco căm tức kêu lên, nhà tốt lắm tuyệt đối không thành vấn đề, ta hồi nhỏ cũng nuốt qua vài thứ đâu, khi đó không có gì đồ ăn vặt liền yêu mua này tới, có thể ở miệng ăn cả buổi cuối cùng đều có chút phát khổ còn không bỏ được nhổ ra, dám nuốt đi vào. Ta lùi một bước cười tủm tỉm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có chuyện muốn nói, hô, rốt cục vượt qua. Này nhất chương thiếu một chút, thân nhóm thứ lỗi, cách chương.